Làm nữ phụ thật khó. Chương 37. Góc truyện audio.com. Đại hội diễn ra đến ngày cuối cùng. Tiêu Lâm vẫn rất thanh thản đi vào vòng trong. Có lẽ là do may mắn. Tiêu Lâm sư huynh, mấy ngày nay huynh ngầu lắm. Lục Tiên và Lục Ảnh từ khi xem xong trận đấu đầu tiên của nàng thì đã trở thành fan cuồng. Lúc nào hai đứa nó cũng quấn lấy nàng để hỏi chuyện. Được rồi, vậy Mạc Ly tỷ tỷ của hai đứa thì sao? Thật là mấy đứa trẻ mà. Bọn ta cũng rất thích a, hiện tại họ đang ngồi trên khán đài. Người đang chiến đấu là Mạc Ly. Đối thủ của nàng là một nam tử y phục xanh lam. Vừa ngắm nhìn hắn thôi cũng như đã đắm chìm trong một cơn mưa xuân đầy ấm áp. Nam tử cần nhẹ phất tay. Bao nhiêu khí chất ôn nhu liền tỏa ra tứ phía. Cộng đồng fan nữ càng thêm náo nhiệt. Họ đồng loạt hô hào cổ vũ cho nam tử. Cộng đồng fan nam cũng không kém cạnh. Họ cũng ầm ầm gọi tên Mạc Ly. Không khí của trận đấu này vô cùng náo nhiệt. Nhất Phương huynh cố lên. Mạc Ly bọn ta luôn bên nàng. Các trưởng lão cũng bắt đầu chú tâm hơn vào trận đấu. Hai đệ tử đó đều là những đệ tử ưu tú và có triển vọng của Huyền Vũ Tông. Thập Nhất Phương lặng lẽ nhìn đối thủ của mình. Nàng là người mà hắn thích thầm từ bấy lâu nay. Hắn luôn dõi theo từng hành động của nàng. Khi nàng cười, nụ cười mà hiếm có ai chứng kiến được. Khi nàng nhăn mặt, đặc biệt nhất là lúc nàng mạnh mẽ vươn lên hạ gục từng đối thủ. Nàng thật đẹp, hắn nghĩ vậy. Hắn nhớ khi lần đầu gặp nàng, là lúc hắn đang luyện tập ở rừng trúc, thân ảnh trắng muốt của nàng xuất hiện, nàng uyển chuyển múa theo gió, làn áo trắng liền linh động trong không gian. Nàng chính là tinh linh, tiểu tinh linh xinh đẹp nhất mà hắn từng thấy. Tiêu Lâm cắn hạt dưa cướp được của tiểu hắc, nàng thầm than vãn tình cảm của Thập Nhất Phương. Hắn là một kẻ yêu đơn phương cao cả nhất truyện. Không chỉ hy sinh vì nữ chính, mà hắn còn yêu nàng tha thiết. Hắn cũng là một thành viên của dàn harem của nữ chủ. Cách chương.